Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh chặt đứt thế giới thông đạo lúc sau. Vực sâu thế giới cùng bổn thế giới chi gian liên hệ liền hoàn toàn tách ra. Mà vực sâu ma chủ còn bị một cái khác cao cấp thế giới cửu giai cường giả kiềm chế. Căn bản không dành bận tâm đến một cái nho nhỏ trung cấp thế giới vực sâu thiên đạo ăn mòn bổn thế giới căn nguyên lực lượng cũng không nhiều. Cố Văn Cảnh ra tay lúc sau dễ dàng liền đem vực sâu thiên đạo cấp đuổi đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh tuy rằng ẩn sâu công cùng danh, nhưng ở thế giới này thiên đạo nơi đó, hắn chính là lập hạ cứu thế công lao khí vận chi tử. Vì thế Cố Văn Cảnh vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, có cùng thế giới này thiên đạo hợp đạo tư cách. Cố Văn Cảnh đuổi đi vực sâu thiên đạo lực lượng lúc sau, Sở Phương linh hồn chỗ sâu trong cái kia hệ thống bỗng nhiên phát ra kỳ quái loạn mã tạp âm, thật giống như hư rớt máy móc giống nhau tích tích tích kêu cái không ngừng. Cố Văn Cảnh thông qua lưu tại Sở Phương trên người ấn ký đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt, hắn cách không đem Sở Phương trong cơ thể cái kia phảng phất hư rớt hệ thống cấp rút ra tới. Bị tích tích tích thanh âm làm cho tâm thần không yên Sở Phương vận khí thực tốt cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là kỳ quái phát hiện chính mình hệ thống ở tích tích tích lúc sau liền biến mất không thấy. Hắn mất đi hắn bàn tay vàng ngoại quải, không bao giờ có thể dựa soát khí vận điểm biến cường. Bất quá Sở Phương là cái thực thấy đủ thường nhạc người, cho dù hiện tại đã là nguyên anh cảnh cường giả, hắn kia tiểu nhân vật tâm thái còn không có thay đổi nhiều ít. Cho nên hệ thống biến mất, Sở Phương trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng càng có rất nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bao giờ sẽ có hệ thống cửa. Ân bức hắn đi khiêu chiến như bức thiếu công chủ, thật sự là quá tốt. Sở Phương tu luyện thiên phú lại bị đánh trở về nguyên hình, nhưng tốt xấu cũng đã nguyên anh cảnh cao thủ, tốc độ tu luyện chậm một chút liền chậm một chút, hắn đã là một phương cường giả. Khoanh chân ngồi ở thế giới căn nguyên nơi Cố Văn Cảnh dụ mắt nhìn về phía trong tay một chút tinh quang, điểm này tinh quang chính là hắn từ Sở Phương trong cơ thể rút ra hệ thống bản chất. Nói đến cũng là hắn đi rồi đại vận, cái này hệ thống cư nhiên là vực sâu thế giới một sợi pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, xâm lấn thế giới căn nguyên vực sâu thiên đạo chi lực ở Cố Văn Cảnh xem ra còn so ra kém này một sợi pháp tắc chi lực chỗ hữu dụng. Bởi vì những cái đó vực sâu thiên đạo chi lực chính là một phương cao cấp đại thế giới thiên đạo chi lực, sau lưng có vực sâu thiên đạo cái này đại chỗ dựa, Cố Văn Cảnh chỉ có thể đem này đuổi đi, lại vô pháp mạnh mẽ đem này lưu lại. Nhưng này một sợi pháp tắc chi lực liền bất đồng, như vô căn chi bình, vực sâu thiên đạo lại như thế nào không cam lòng, cách thế giới cũng lấy không trở về này một sợi pháp tắc chi lực, chỉ có thể mặc cho Cố Văn Cảnh xoa tròn bóp dẹp. Một sợi cao cấp thế giới pháp tắc chi lực, Cố Văn Cảnh cảm thấy thập phần kinh hỉ, đặc biệt là này pháp tắc chi lực vẫn là thập phần đặc thù cắn nuốt pháp tắc. Cố Văn Cảnh chỉ ở lục kiếp cung lưu lại một đạo phân thân. Bản tôn vẫn luôn ở căn nguyên nơi bế quan tìm hiểu này một sợi cắn nuốt pháp tắc chi lực. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, đãi Cố Văn Cảnh từ tìm hiểu trung phục hồi tinh thần lại, phát hiện thế giới này đã đảo mắt liền đi qua hơn 1000 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng quen thuộc người sớm đã mất đi, Cố Văn Cảnh phân thân như cũ cần cù chăm chỉ làm lục kiếp cung cung chủ. Trong bất chi bất giác hắn cái này sống hơn 1000 năm lão tổ tông sớm đã trở thành thế giới này cường đại nhất lão. Vốn định điệu thấp Cố Văn Cảnh, đã hợp đạo thành công, tìm hiểu xong, ở thế giới này không có gì sự Cố Văn Cảnh, nghĩ nghĩ, dù sao thế giới này cũng muốn cùng hắn khống chế thế giới dung hợp, chi bằng đem này một khối phân thân lưu tại thế giới này, khống chế thế cục. Vì thế Cố Văn Cảnh bản tôn liền lặng lẽ đi xuyên qua tiếp theo cái thế giới. Lưu lại phân thân tiếp tục cẩn trọng công tác, dâu bé. Một mảnh tinh quang lộng lẫy biển sao bên trong, Cố Văn Cảnh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn nhìn chung quanh tinh quang, trong lòng hơi hơi có chút kích động. Nơi này chính là hắn thế giới chi tâm nội căn nguyên nơi, sở hữu tinh quang đều là hắn thế giới căn nguyên. Mà hiện giờ này đó tinh quang hội tụ thành biển sao, ẩn ẩn có ngưng kết thành thực chất xu hướng. Đây là hắn khống chế thế giới sắp lột xác tấn chức vì cao cấp thế giới dự triệu, thiên tâm nhãn, khí linh cũng thực kích động. Chủ nhân, đây là thế giới tiến giai điểm báo trước. Ngài thế giới chỉ cần tấn chức vì cao cấp thế giới, Như vậy ngài thực mau là có thể đột phá vì thập giai thế giới chi chủ. Thập giai, Cố Văn Cảnh hồi tưởng khởi, thiên tâm nhãn, khí linh đã từng cùng hắn phổ cập khoa học quá đại thiên thế giới. Hắn trong lòng chờ mong rất nhiều lại thập phần bình tĩnh. Ngẫm lại thời không thần điện cường đại, ngẫm lại làm hắn hốt hoảng mà chạy sợ hãi chi chủ. Ngẫm lại kia còn ở thời không thần điện điện chủ cùng sợ hãi chi chủ phía trên chủ thần không gian, cục quản lý thời không. Thập giai mới là vừa mới khởi bước khởi điểm mà thôi. Đừng nói hắn hiện tại còn không có đột phá thập giai, liền tính hắn đột phá đến thập giai, tương lai còn có thực dài dòng một đoạn đường phải đi. Cố Văn Cảnh hơi hơi giơ tay, cổ tay của hắn thượng có mười mấy trong suốt hạt châu liền thành một cái tay xuyến. Này đó tản ra châu quang hạt châu đương nhiên không phải tay xuyến, mà là hắn nghiên cứu chế tạo ra tới các loại hình hệ thống, đều là ra phòng thí nghiệm chỉ cần tìm tiểu bạch thử tiến hành kiểm tra đo lường một chút có hay không lỗ hồng thành phẩm. Cố Văn Cảnh duỗi tay kéo xuống này mười mấy viên hạt châu, sau đó khởi động, thiên tâm nhãn, xuyên qua công năng, hắn thấy được màu sắc rực rỡ xuyên qua thông đạo, vô số pha lê châu lớn nhỏ tiểu thế giới ở xuyên qua trong thông đạo chảy xuôi mà qua. Cố Văn Cảnh tùy tay một ném, mười mấy hạt châu liền tùy cơ ném vào nào đó tiểu thế giới bên trong, bất quá đều là cấp thấp trung cấp thế giới. Flow, cao cấp thế giới thủy quá sâu, Cố Văn Cảnh còn không dám dễ dàng đặt chân, vạn nhất bị người theo hệ thống sờ đến trước mặt hắn tới liền xấu hổ. Cố Văn Cảnh cảm ứng trong chốc lát trong cơ thể thế giới chi tâm lột xác trình độ, phía trước mới vừa hợp đạo cái kia trung cấp thế giới đang ở cùng hắn khống chế thế giới chậm rãi dung hợp chung. Bất quá hắn cảm giác cho dù đem cái này trung cấp thế giới dung hợp, khả năng còn không đủ để tấn chức cao cấp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khống chế thế giới cấp bậc là trung cấp đỉnh, khoảng cách tấn chức cao cấp thế giới thực tiếp cận, đang ở giai đoạn trước lột xác chung. Nhưng có lột xác tấn chức dự triệu không đại biểu nhất định có thể thành công tấn chức, bởi vì thế giới lên cấp thất bại là thực thường thấy. Cố Văn Cảnh hơi hơi trầm tư, đối, thiên tâm nhãn, khí linh nói. Ta tính toán lại dung hợp một cái trung cấp thế giới, ngươi giúp ta lựa chọn một cái thích hợp trung cấp thế giới đi, thiên tâm nhãn, khí linh nói. Tốt, chủ nhân, sau đó xuyên qua trong thông đạo, một viên kim sắc pha lê châu liền chiều Cố Văn Cảnh tạp lại đây. Hóa thành một cái thật lớn trung cấp thế giới đem Cố Văn Cảnh nuốt đi xuống. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Đại sư, đêm xuân khổ đoàn, không bằng chúng ta tới làm chút vui sướng sự tình đi. Cố Văn Cảnh mới vừa mở mắt liền nhìn đến hai chỉ lông xù xù móng vuốt chiều hắn ngực sờ qua tới, còn tưởng hướng hắn bên trong quần áo toàn. Hắn bắt lấy kia hai chỉ lông xù xù móng vuốt, ngước mắt vừa thấy, một con có một người cao đại hồ ly chính ăn mặc một kiện nữ nhân sa mỏng váy hai chỉ chân sau người lập dựng lên, đối với hắn ong ẻo tạo dáng. Xông vào mũi chính là đem hắn huân đến nhịn không được nhíu mày hồ ly tanh tao vị. Cố Văn Cảnh bắt lấy này chỉ hồ ly hai chỉ móng vuốt trực tiếp thô bạo đem nó hướng trên mặt đất một tạp, thật lớn phanh tiếng vang hạ, đem hồ ly cấp tạp mông. Cố Văn Cảnh buông ra hồ ly móng vuốt, bớt thời giờ tiếp thu một chút nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ là một cái từ nhỏ xuất gia hòa thượng, tục gia tên họ cùng hắn cùng tên, pháp hiệu vì Vô Trần. Nguyên chủ trong trí nhớ mỗi ngày đều là ngày qua ngày niệm kinh làm bài tập học pháp thuật. Mười mấy năm không có gì để khen nhật từ mãi cho đến nguyên chủ sư phụ viên tịch trước dặn dò nguyên chủ muốn xuống núi tích góp công đức mới tính kết thúc. Nguyên chủ lần đầu tiên rời đi chùa miếu, bước vào hồng trần thế tục. Cố Văn Cảnh liền vừa lúc xuyên qua đến nguyên chủ Vô Trần xuống núi sau đêm túc giã ngoại, gặp một con hóa thành hình người hồ ly tinh sắc dụ nguyên chủ thời điểm. Bất quá Cố Văn Cảnh nguyên thần chi lực quá cường đại, xuyên qua lại đây trực tiếp liền xem thấu hồ ly tinh chân thân, cho nên hắn nhìn đến liền không phải mỹ diễm hồ nương ở mị hoặc hắn, mà là nhìn đến một con đại hồ ly người lập dựng lên đôi hắn óng vẹo tạo dáng cay đôi mắt cảnh tượng. Cố Văn Cảnh sờ sờ nguyên chủ trên người mang một chuỗi nhan sắc ám trầm Phật Châu Xuyến. Theo nguyên chủ đã viên tịch sư phụ lời nói, này Phật Châu Xuyến là một kiện khó được công đức trí bảo, có thể siêu tập công đức, đãi 108 viên Phật Châu toàn bộ bị công đức kim quang đốt sáng lên, như vậy liền có thể trở thành công đức thật Phật, phi thăng thế giới cực lạc. Tuy rằng lấy Cố Văn Cảnh ánh mắt xem ra nguyên chủ sư phụ lời này có điều khuyết đại, nhưng ngày xuyến Phật Châu thật đúng là chính là một kiện không tồi bảo bối, đích xác có thể chịu tải công đức, thiên tâm nhãn, khí linh lúc này đối Cố Văn Cảnh nói. Chủ nhân, này một phương thế giới công đức mới là quan trọng nhất, có công đức hộ thể, liền có khí vận phù hộ. Nghiệp lực sâu nặng giả thiên đạo ghét chi, công đức vô lượng giả thiên đạo tí chi. Cố Văn Cảnh như suy tư gì, cho nên trước thế giới hợp đạo yêu cầu cũng đủ khí vận, thế giới này tưởng hợp đạo là yêu cầu cũng đủ công đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tâm nhãn, khí linh nói, đúng vậy, chủ nhân. Cố Văn Cảnh tức khắc đem ánh mắt đầu hướng đang chuẩn bị lén lút trốn đi hồ ly tinh trên người. Này chỉ tích dụ hoặc nhân loại hút nhân tinh khí hồ ly tinh, trên người nghiệp lực cũng không ít. Ở Cố Văn Cảnh trong mắt, hồ ly tinh liền tự động chuyển hóa vì công đức. Đá đến ván sắt hồ ly tinh cảm giác được đến từ sau lưng đại lão nhìn chăm chú ánh mắt, không tự chủ được đánh cái rùng mình, sau đó thập phần từ tâm xin tha nói. Đại sư tha mạng, ta cũng không dám nữa. Mặc kệ thế nào chấp nhận sai luôn là đối. Cố Văn Cảnh đi qua đi bóp chặt hồ ly tinh sau cổ ra, đem nó kéo trở về. A-di-đà Phật, người này hồ ly tinh thật to gan, rõ như ban ngày dưới cư nhiên dám can đảm mưu hại người sống. Hồ ly tinh sợ hãi nói, đại sư, hiện tại là đêm tối. Cố Văn Cảnh mặt vô biểu tình một chân đạp lên đuôi cáo thường. Đại sư ta biết sai lạc, ta không nên ở rõ như ban ngày. Lanh lảnh càn khôn dưới liền to gan lớn mật đối đại sư động trào. Anh kêu ây kêu. Cố Văn Cảnh nghĩ đến chính mình mới vừa xuyên qua lại đây liền suýt nữa bị hai chỉ hồ ly móng vuốt chiếm tiện nghi, liền hư lạnh một tiếng, đang chuẩn bị trực tiếp động thủ chấm dứt này một mình hoài nghiệp lực hồ ly tinh, nhưng ở một trường chụp được đi phía trước, hắn động tác bỗng nhiên một đốn. Ngươi là chỉ công hồ ly, muốn hay không như vậy quá mức. Mới vừa xuyên qua lại đây liền gặp được một con nữ trang công hồ ly tưởng đối hắn thải dương bổ dương. Quảng cáo, cách chương.